Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, lâm ra nguy cơ. Vô số tu sĩ đang nghị luận, ngày gần đây chuyện phát sinh quá kinh hoàng, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sâu chỗ tràn ngập túc sát khí hơi thở. Bách quỷ kêu rên, thanh âm thê thảm, trong nắng mai lưu chuyển khói lửa không gì sánh được thê lương. Nơi đây khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, có nhặt mót tu sĩ tiến nhập mảnh này lãnh thổ lai tử thi vật trên người. Coi như quá khứ gần thời gian nửa tháng, nơi này mùi máu tươi như trước đậm, có hung ác dị tượng diễn hóa, bên trong chứa khí tức quá kinh người. Hắc thần vực trung cũng giật mình thiên tầng lãng, thiên ma tộc cường giả bỏ mạng ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn trung. Tin tức này cũng không nhỏ a. Hắc thần vực tương đương một cái thần quốc, nội tình vô cùng, thần quốc không phải theo liền phong, có ít nhất trên 100 tông giáo, mỗi cái tông giáo chung nhất định có đại đế tọa trấn. Chỉ cần không hợp quy cách, cũng không thể được phong làm thần quốc, còn cổ quốc, không có gì tiêu chuẩn, có mấy cái vô địch tông giáo đứng vững, là có thể hợp thành cổ quốc. Tiết ra, hắc thần vực sừng sững trăm ngàn vạn năm cổ lão thế gia. Nội tình thâm bất khả trắc, mỗi một đời lão tổ đều đã tiến vào thái sơ trong cấm khu. Trong đại điện bầu không khí rất trầm, có vài chục tôn cường giả tụ tập ở đây. Tu vi yếu nhất đều là độ kiếp cảnh, chính vị trên có một phong độ nhanh nhẹn thiếu niên lang. Hơi thở của hắn thâm trầm hùng hậu. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Hắn là tiết gia cuối cùng nhất đảm nhiệm lão tổ. Ở thái sơ trong cấm khu ăn lầm bất lão quả. Vĩnh Bảo tuổi trẻ. Hắn đã sống 1.695 vạn năm. Người tiễn biệt hiệu tiết lão ma. Lão tổ. Vừa rồi ngoại giới truyền đến tin tức. Có người đem tà Phật lấy đi. Còn chém giết thiên ma tộc cường giả. Chúng ta có muốn hay không phái người đi trước Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn? Nhìn những con kiến hôi kia muốn làm cái gì? Tiết Thanh Sơn trầm giọng nói. Tiết gia đã gần 100 vạn năm chưa đạp chân cổ quốc lãnh thổ. Chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này đi vớt nhất cái tốt chỗ. Thùng thùng, Tiết lão ma tay chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy nghĩ vài phần đồng hồ về sau. Mới nói. Tà Phật vừa ra, hỗn độn cấm khu chắc chắn sẽ tùy theo khai mở. Triệu tập tiết ra trẻ tuổi đệ tử. Hai ngày sau đi trước Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, hỗn độn trong cấm khu chôn giấu cơ duyên cũng không phải là một ít cấm địa có thể sánh được. Tiết ra nhất định thừa cơ hội này nhảy vào trong cấm khu cướp đoạt cơ duyên. Bồi dưỡng trẻ tuổi tu sĩ, nếu không thì chiến loạn đã tới lúc. Cũng không có hậu bị lực lượng. Đúng, đem cái kia hai cái tiểu nha đầu phóng xuất đi. Cũng quan các nàng thật lâu. Tiết lão ma nói xong, liền tại chỗ biến mất. Chờ hắn ly khai về sau. Tiết ra chư vị trưởng lão theo sau tán đi. Tiết Thanh Sơn tắc thì phải đi trong cấm địa. Đem Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp phóng xuất. Tiết bá bá, người hôm nay chưa ăn sai thuốc đi. Trước mấy thiên một mạch cầu ngươi khai môn, ngươi lại giả giả trang không nghe thấy. Hôm nay vì sao chủ động tới khai môn? Tiết Nhược Y trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này bị giam ở trong cấm địa, đều nhanh muốn mốc meo. Tiết Thanh Sơn Trường nói ngắn nói ra, đây là lão tổ ý tứ, có người đem Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn trong tà Phật lấy đi. Lão tổ thôi chắc hỗn độn cấm khu hội tùy theo khai mở. Muốn tiết ra thế hệ trẻ tuổi đi trước. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị một cái đi. Hỗn độn cấm khu muốn khai mở. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến động. Bất quá, các nàng cũng không có để trong lòng lên. Chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi là được. Đối đãi ở nhà chỉ có thể mốc meo. Không chỉ có là tiết gia làm ra cách đối phó, cái khác thế gia, cổ lão chủng tộc đều buông lời, làm cho trẻ tuổi thiên kiêu đi vĩnh hằng bỉ ngạn, chờ đợi hỗn độn cấm khu khai mở. Hắc thần vực trung tiếng người huyên náo, mọi người vô cùng hưng phấn, dù sao chẳng bao giờ đi qua cổ quốc lãnh thổ, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Cũng có tuyệt đại thiên kiêu trầm tư, lần này hỗn độn cấm khu khai mở, chỉ sợ có vô số cường giả hội giá lâm, muốn tìm được cơ duyên, không dễ dàng như vậy. Ông, lôi âm ầm vang, cửu tiêu đều ở đây sợ run, trong rừng rậm tản mát ra khí tức rất mạnh. 20 thiên bế quan tu hành, tu vi của các nàng thuận lợi đột phá tới niết bàn cảnh. Cảm giác thân thể mềm mại rất nhiều. Vân Hoàng cũng đột phá, lần này toàn bộ nhờ thu thập tới được đan dược, nếu không thật đúng là không dễ dàng như vậy đột phá. Hắn chịu tải 6 tôn thần thể, càng ở sau thì càng khó đột phá. Công tử, sau đó phải làm cái gì? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này bế quan tu hành, tất cả mọi người đạt được tốt chỗ. Nếu như hỗn độn cấm khu khai mở, các nàng cũng sẽ không rơi vào bị động cục diện. Đi trước đưa các nàng tìm đến hỗn độn trong cấm khu khắp nơi cơ duyên, thừa cơ hội này đem chiến lực đề thăng. Vân Hoàng trầm giọng nói, mọi người chia nhau hành động đi. Một cái tháng sau ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn khu vực bên ngoài tập hợp. Ồ, các nàng không có nhiều lời. Mỗi bên tự do chọn một cái phương hướng rời đi. Tất cả tỉ muội đều phân tán. Trong một tháng cũng không biết có thể tìm tới mấy người. Vân Hoàng vẫn chưa ở này dừng. Hắn thả người đi trước Đông Quỷ Vực. Đã một năm không có trở về. Cũng không biết Đông Quỷ Vực phát triển như thế nào. Hừng Hực Tiên mang ở cao khoảng không đan vào. Nước cuộn trào linh khí hướng nhất phương hội tụ. Xung quanh bị có thời cổ cảnh tượng diễn hóa. Cổ khí tức kia rất kinh người. Tựa như có thể đem thương khung đâm. Nơi này là Lâm gia hậu viện. Lâm Uyển Đình đạt được Vân Hoàng ban cho nàng cửu tự bí thuật. Hôm nay tu vi đã đạt được niết bàn cảnh sơ cấp. Dẫn dắt Lâm gia ở Đông Quỷ Vực chiếm giữ một chỗ ngồi. Bây giờ Đông Quỷ Vực chỉ có Tam Tông một đời ra. Đó chính là Phù Diêu Học Phủ, Ma Tông, Thần Giáo, Lâm gia. Ma Tông cùng Thần Giáo là nhân tài mới xuất hiện, là một nhóm tu sĩ xây dựng, nội tình đều không kém, làm cho Đông Quỷ Vực hình thành 4 phần xu thế. Tỷ, việc lớn không tốt, một giọng nói vang lên, đánh vỡ hậu viện ninh tĩnh. Chỉ thấy một cái người mặc cẩm y thiếu niên theo hình tròn đạo môn trung lao tới. Vội vội vàng vàng, khuôn mặt trên viết đầy bối rối. Người nọ là Lâm Thiếu Hổ. Bởi vì một năm trước chuyện, hắn đã đổi tà về chính. Thường thường làm việc tốt, toàn bộ Đông Quỷ Vực nghèo khó nhân gia đều đối với hắn mang ơn. Thiếu chút nữa thì thành Đông Quỷ Vực Bồ Tát sống. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn thường thường làm việc tốt, mới cho Lâm gia rước lấy đại phiền toái. Cái này sự tình muốn từ một tháng trước nói lên. Lâm Thiếu Hổ cùng thường ngày ở nghèo khó quật chung đi xuyên. Tình cờ gặp một cái thanh niên đối với thiếu nữ đánh. Hắn xuất thủ đem thanh niên chém giết về sau. Mới biết được thanh niên là người trong thần giáo. Cái kia cái thanh niên thúc thúc là thần giáo đại trưởng lão. Biết được cái này sự tình về sau. Mà bắt đầu cho Lâm gia tìm phiền toái. Đầu tiên là dẫn người phá hư Lâm gia phát hiện mỏ linh thạch. Lại 4 chỗ gây, Lâm gia tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng là không có biện pháp. Mỗi lần chạy tới địa điểm xảy ra chuyện lúc, thần giáo người đã ly khai. Như vậy một mạch tiêu hao từ từ, Lâm gia cũng có chút đau đầu. Khẩn yếu nhất là, Ma Tông đã cùng thần giáo liên thủ, muốn đem Lâm gia địa bàn thôn phệ. Phù Diêu Học Phủ bên kia cũng không có nhúng tay. Tuyển Trạch tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Uyển Đình người xuyên hắc sắc quần dài. Cao quý trang nhã, tu hành cửu tự bí thuật nàng. Khí chất càng thêm lãnh diễm. Rút đi ngây ngô, nhiều mấy phần thành thục. Nàng đem chén trà trong tay phóng xuống, nói, bao nhiêu người, còn hốt hoảng như vậy, tọa hạ uống chén thủy đi, người thật để cho người không bớt lo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.